Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Các tộc chuẩn bị, Ida Mộc, lúc này thoại ngữ, để Hắc Lôi hơi sửng sờ, sau đó hướng về phía Ida Mộc nói rằng, không có ý tứ, Ida Mộc. Dù sao chúng ta Lôi Nhẫn thôn cũng không có dáng dấp giống như bảo vật. Cho nên, Ida Mộc cũng là mỉm cười, nói rằng, vô sự, Raikik đại nhân, nếu là đổi bát vĩ, ta muốn trở thành đệ nhất Jinchuriki. Raikik, lúc này đến lúc đó có kinh ngạc nhìn Ida Mộc, từ bỏ ngũ đại nhẫn thôn đang thương lượng cái này cái gì? Còn dư lại tiểu nhẫn thôn đã ở trao đổi cái này. Cũng tỉ như, thời khắc này làng thác nước, tìm được rồi vũ nhẫn thôn, không nhẫn thôn, kiếm nhẫn thôn, kim nhẫn thôn, rất nhiều tiểu nhẫn thôn dự định là liên hợp cùng một chỗ. Mua một con vĩ thú, không chỉ có làng thác nước, làm như vậy, còn rất nhiều tiểu nhẫn thôn, cũng như vậy làm, theo thời gian trôi qua, một ngày cứ như vậy đi qua. Làm cho này chút nhẫn thôn ảnh cũng thương lượng không sai biệt lắm, sẽ chờ trung nhẫn sát hạch sau khi chấm dứt, bắt đầu một hồi vĩ thú tranh đoạt chiến. Bất quá lúc này trong một cái phòng, làm vũ nhẫn thôn thủ lĩnh Vũ Chi Lưu trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia tinh mang. Vũ Chi Lưu bên người một thiếu niên này chính là tương lai Hanzo. Thời khắc này Hanzo cũng là nhìn Vũ Chi Lưu, không hiểu hỏi, Vũ Ảnh đại nhân, vì sao, ta nghĩ muốn là chúng ta lấy Ibiu thông linh quyển trục. Ta muốn cũng không phải không thể đổi một cái vĩ thú. Dù sao Ibiu ở thông linh thú trong, cũng là nhân vật rất mạnh mẽ, nhất là độc tính tiên thuật, càng là cường đại. Hanzo thanh âm, không để cho thời khắc này Vũ Chi toát ra một tia động tâm biểu tình, mà là lộ ra một tia lạnh lùng và nghĩ mà sợ cảm giác. Vũ Chi Lưu nhìn Hanzo, nói rằng, Hanzo ngươi có trở thành cường giả tư chất, càng là có trở thành cường giả tín niệm. Thế nhưng phải nhớ kỹ, phàm là lấy làng làm trung tâm, mặc dù nói vĩ thú là một loại lực lượng cường đại, thế nhưng vĩ thú là tốt như vậy lấy được sao? Không có lực lượng cường đại thủ hộ vĩ thú, cái kia vĩ thú sớm muộn sẽ trở thành làng diệt vong căn nguyên. Lúc này đây, ta cũng nghĩ thế Huyết Ảnh đại nhân là muốn đem chọn cái đại lục nhẫn thôn thanh lý một lần. Sau đó chỉ còn lại có vài cái đại nhẫn thôn, cái này vĩ thú đến cuối cùng phòng trừng đều là rơi xuống ngũ đại nhẫn thôn trong tay. Vì Huyết Nhẫn thôn, làm cho này cái thời kỳ trong, duy nhất một cái siêu cấp nhẫn thôn, càng là có cửu vĩ tồn tại, vĩ thú bọn họ không cần, bọn họ chỉ cần, cao cao tại thượng, nhìn phía dưới chiến đấu là được. Thật là lúc này đây, chính là Huyết Ảnh đại nhân bày ra cục, để cho chúng ta phía dưới nhẫn thôn chiến đấu. Cho hắn diễn một tuồng kịch xem, nhân vật như vậy chúng ta không thể trêu vào. Cho nên Hanzo quên ta hôm nay nói, trong lòng thật tốt suy tư một chút, chúng ta miễn là trả giá một ít tiền tài, cứ để nhẫn thôn xung phong, sau đó đạt được một loại phong ấn thuật là được. Vĩ thú hay là chớ suy nghĩ, Vũ Chi Lưu là một nhẫn thôn ảnh, thực lực không cao. Thế nhưng trí tuệ cũng là không sai. Thế nhưng hắn không biết, đây hết thảy tất cả đều ở Kagesu trong khống chế. Cái này phút chốc, Kagesu đứng ở một cái lớn như vậy trong thư phòng. Sau đó hai mắt nhìn chăm chú vào thời khắc này phía trước. Sau đó nói rằng, Bạch Zetsu thế nào, những cái này nhẫn thôn ảnh, tình huống thế nào đâu? Kagesu lời nói. Để thời khắc này Bạch Zetsu cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, những cái này nhẫn thôn tựa như Kagesu đại nhân trong dự liệu giống nhau. Tiểu nhẫn thôn liên hợp cùng một chỗ, dự định mua một con vĩ thú. Ngũ đại nhẫn thôn, trong đó làng sương mù dựa theo Kagesu đại nhân an bài. Phân thân của ta cũng không có đi tra xét, còn như còn lại bốn cái làng, đều có chút ý động. Thế nhưng một người tên là Vũ Nhẫn thôn ảnh, cũng là phát hiện Kagesu đại nhân bố trí một chút mục đích. Kagesu đại nhân có muốn hay không đem bọn họ xử lý xong? Bạch Zetsu khóe miệng xuất hiện một tia sát ý, Kagereu trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, lại vẫn sẽ có người có thể xem thấu mục đích của ta. Ở thời đại này sơ kỳ, vẫn còn có chút năng nhân đó à? Ta lúc đầu cho rằng cũng chỉ có Hắc Zetsu cái tên kia có thể nhìn ra một ít, nhưng không nghĩ đến, Vũ Nhẫn thôn cũng có năng nhân a. Vũ Nhẫn thôn, có chút ý tứ. Inoue, Kagesu thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt một cái bóng đen xuất hiện tại Kagesu trước mắt. Cho tới thời khắc này Bạch Zetsu đã sớm giấu ở trong mặt đất. Inoue nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, có gì phân phó? Kagesu nhìn Inoue, khóe miệng mang theo rất có hứng thú ánh mắt nói rằng, Inoue, người đi đem Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh cho ta kêu đến. Là, Kageyu đại nhân, thuộc hạ cái này đi. Kageyu trong con mắt, nhìn thời khắc này Inoue đi ra ngoài. Sau đó Bạch Zetsu lần nữa hiện lên. Bạch Zetsu, ở toàn bộ huyết nhẫn thôn, cũng chỉ có Kagesu một người biết Bạch Zetsu tồn tại. Cái này trên thế giới cũng chỉ có Kagesu cùng cửu vĩ hai người biết. Mà Bạch Zetsu cũng chỉ gặp thấy Kagesu một người, còn như những người khác thì sẽ không thấy mặt. Mặt khác, Bạch Zetsu thời khắc này phân thân số lượng cũng là thật to tăng. Dù sao Kagesu bắt được 7 con vĩ thú, không lợi dụng một cái làm sao có thể đi đâu. Bạch Zetsu phân thân không nhiều lắm, có chừng 300.000 tồn tại. Cái này 300.000, từ bỏ huyết nhẫn thôn 10 vạn, còn dư lại tất cả đều ở trên đại lục phân tán cái này. Tìm hiểu cái này đại lục tin tức, còn như huyết nhẫn thôn 10 vạn, thì là ở màu vàng phía dưới tường thành. Màu vàng phía dưới tường thành, Bạch Zetsu thì là vì Kagesu bố trí cái này một cái mới tồn tại. Cái này cũng là Kagesu một cái thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, Kagesu ánh mắt đã thấy một cái tóc bạc, cường tráng thân thể, hai mắt mang theo một tia tinh mang tồn tại. Kagesu nhìn cái này nhân loại, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một thiếu niên. Chứng kiến cái này năm cũ, Kagezeu đến lúc đó có điểm hứng thú. Cũng bởi vì xem bộ dáng như vậy, Kagezeu cũng nhớ tới người này là ai vậy. Nguyên tác bên trong bị trúng Salamander Hanzo. Kagezeu uy nghiêm ánh mắt nhìn thời khắc này hai người, không khỏi nói rằng, biết ta bảo các ngươi tới mục đích sao? Cái này phút chốc, Vũ Chi Lưu nhìn Kagezeu không khỏi cung kính nói đến, biết huyết ảnh đại nhân, tại hạ là Vũ Nhẫn thôn Vũ Ảnh, Vũ Chi Lưu là tại hạ nhiều lời, thuộc hạ nguyện ý tự sát để đổi lấy Vũ Nhẫn thôn tồn tại. Vũ Chi Lưu khi nhìn đến huyết nhẫn thôn ninja mời mình đi qua, nói huyết ảnh đại nhân tìm chính mình, thì biết rõ không tốt, thầm nghĩ chính mình lời nói mới rồi hẳn là bị người khác biết, hơn nữa chính mình hẳn là bị giám thị ở. Cho nên, Vũ Chi Lưu liền dẫn lên Hanzo đi trước nơi đây. Cái này phút chốc, Kagezeu nhìn Vũ Chi Lưu, đến lúc đó nói rằng, không sao cả, ngươi nếu có thể biết, đó là ngươi trí tuệ của mình, ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ. Thế nhưng ngươi nên biết phải làm sao a? Kageyu nghe được lời này vừa ra, Vũ Chi Lưu cũng là để lộ ra may mắn ánh mắt. Vội vàng quỳ một gối nói rằng, đa tạ huyết ảnh đại nhân không giết chết người. Về sau toàn bộ Vũ Nhẫn thôn chính là huyết nhẫn thôn thuộc hạ. Tuyệt đối phục tùng huyết ảnh chỉ lệnh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.